Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1743, Hoàn Mỹ Vũ Trụ. Ở thế giới tiên đạo đại trong chiến đấu, Thạch Đầu Tử đang chủ trì trong đó khung cảnh chiến đấu. Thân là hai bên đầu lĩnh hắn, hợp lý xếp hàng đến, hết thảy các thứ này, mà bây giờ chống lại hai người. Chính là kẻ hủy diệt rớt cùng tôn đạo không hai người. Rớt lực lượng, ngoại trừ ám vũ trụ hình thái chi ngoại, bên kia là làm bộ như quang minh chi thần lừa dối khả năng. Nhưng là rất đáng tiếc, chống lại tôn đạo không thời điểm, căn bản nhất cát cũng không có cá trứng dùng. Đạo không đạo không, vạn đạo giai không, vạn đạo giai minh, nho nhỏ độc nhĩ mi hầu. Có đáng sợ nhìn rõ lực, không có bất kỳ sự tình có thể giấu giếm được hắn. Ở rớt đặc định sống lại dưới điều kiện, tâm tư khác mạng, phù hợp hơn bàn cổ giới tình huống. Cho nên ở trong thời gian ngắn, hắn liền bị tôn đạo không, khám phá hết thảy. Lúc trước cái gọi là lừa dối khả năng, một chút tác dụng cũng không có thể phát huy được. Bây giờ càng là đáng sợ. Rớt vận dụng thế giới ám vũ trụ lực lượng, kết quả một cái đối kháng bên dưới, lại vẫn không thể bắt lại tôn đạo không. Kinh người hơn là, tôn đạo không lại cũng có thể vận dụng ám vũ trụ lực lượng. Hết thảy các thứ này để cho rớt, không thể không lâm vào khiếp sợ không gì sánh nổi chi bên trong. Lại nói tôn đạo không, sở dĩ có thể sử dụng loại năng lực này. Cũng không phải là qua loa nói một chút, lục nhĩ mi hầu trời sinh lực lượng, thật ra thì ngoại trừ dòm ngó nhìn rõ trở ra, còn có một cái cực kỳ đáng sợ năng lực, đó chính là bắt chước. Nhớ năm đó tam giới thời điểm, thiên địa cường thịnh nhất, nhân đạo mới vừa hưng thịnh, thiết đạo giả chưa xâm phạm thứ nhất đại diễn kỷ bên trong. Tôn Ngộ Không vị này trong truyền thuyết linh minh thạch hầu. Trải qua thành Phật nhiệm vụ, bảo vệ đường tăng Tây Thiên Thủ Kinh, đổi lấy Đại Thừa Phật Pháp, mà ở trên đường này, Linh Minh Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, liền gặp Lục Nhĩ Mi Hầu, hai con khỉ, tiến hành kinh thiên động địa đại chiến, trong này liền xuất hiện Lục Nhĩ Mi Hầu bắt chước năng lực, vô luận là thủ đoạn hay hoặc giả là tướng mạo các loại, cũng căn bản là giống nhau như đúc. Cuối cùng, ngoại trừ đế thính cùng lúc ấy Phật tổ trở ra, liền không có người có thể nhận ra hai người khác biệt. Mà khi đó đế thính cùng Phật tổ, cũng đều là cực hạn tiếp cận với cấp bậc thánh nhân tồn tại. So với bây giờ rớt vân vân nhân, đó thật đúng là cường đại không biết bao nhiêu cá cấp bậc đi. Mà khi đó Tôn Ngộ Không, càng rõ ràng hơn cường đại cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ tiếc cũng như cũ không bắt được đối phương, lại nói lúc này rớt, cũng là mạnh hơn tôn đạo không, nhưng là hắn muốn bắt tôn đạo không, cũng cơ hồ là không có khả năng, mà tôn đạo không Lục Nhĩ Mi Hầu bắt trước năng lực. Chính là đáng sợ như vậy, trong ám vũ trụ hết thảy, cũng giống vậy có thể không kém chút nào làm được, đưa đến rớt toàn bộ tấn công. Đều bị giống vậy năng lực triệt tiêu, như cũ không có bất kỳ biện pháp nào chiến thắng tôn đạo không. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a! Ta cũng không tin, người bắt trước tóm lại là có sơ hở, người nhất định sẽ thua. Phẫn nộ rớt đại thần, không ngừng kêu la, công kích càng thêm mãnh liệt cùng nhanh chóng, nhưng là lại cũng không có bất kỳ hiệu quả. Căn bản là không có cách giải quyết tôn đạo không, nơi này tôn đạo không, không nói câu nào, chính là yên lặng làm việc mà thôi, toàn tâm toàn ý bắt chước, quá mức tới đến cuối cùng, hắn ngay cả dáng vẻ đều biến thành rớt, hai cái giống nhau như đúc tồn tại, ở chỗ này đấu một cái khó giải quyết, cũng càng khiến người ta hoa cả mắt, còn lại chư vị sáng thế thần. Cũng lâm vào trong mê hoặc, rốt cuộc cái nào mới là thật. Vào giờ phút này, bọn họ dĩ nhiên muốn đến một cái mang tính then chốt nhân vật. Đó chính là phá hư thần. một cái xoay người, chư vị sáng thế thần, toàn bộ đều nhìn về phá hư thần, cơ hồ cũng ở đây đồng thời hỏi đối phương nói, ta nói phá hư thần, người cũng đã biết bọn họ cái nào mới là thật ra hỏa. Đúng vậy, này có thể thế nào phân biệt? Người không phải là có phá hư hết thảy, đối kháng cái kia khỉ nhỏ năng lực sao? Vội vàng nói cho chúng ta một chút, cái nào mới là thật? Cũng ở tại bọn hắn trong chờ mong. Phá hư thần trong nháy mắt đứng dậy, sờ một cái chính mình cằm, hướng về phía xa xa nhìn một hồi sau, lắc đầu một cái nói, không được, trước mắt ta cũng không phân biệt ra được đến, bởi vì ta phá hư chi lực không thể ra sân, chỉ bằng vào nhãn quang, căn bản không nhìn ra ai thiệt ai giả, nhưng là ta có thể xác định một chuyện, đối phương với lúc này rớt, căn bản chút nào không khác biệt, rớt sáng thế thần muốn đi thắng, không thể nào, tướng này lại vừa là một trận cân sức ngang tài chiến cuộc vậy. Ngươi cũng không nhìn ra à, lại ngang tay, tốt không nói gì à, thật là có chút mất mặt. Chúng ta cũng đều là sáng thế thần, lại ở chỗ này không ngừng làm ngang tay, không có ý nghĩa, mấy cái sáng thế thần không vui nói, nhưng vào lúc này, huyết tộc cai ẩn liền không đồng ý rồi. Hắn sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, ui ui ui, khác cũng như vậy nổi giận, nếu như chân chính loạn chiến, hoặc là còn lại thi đấu vòng tròn sau khi bắt đầu. Chúng ta có thể vững vàng có thể thắng, bọn họ sở dĩ có thể ngang tay, là bởi vì nói chuẩn bị trước rồi đối kháng chúng ta năng lực, cho nên mới có thể miễn cưỡng giữ vững tới mức này. Nếu như biến thành người khác, vô luận là ai, bọn họ cũng phải thua không thể nghi ngờ. Mọi người vẫn không rõ sao? Ngạch, nói cũng vậy, dù sao cũng là thế giới bàn cổ chúng sinh. Chúng ta cũng bại bởi quá bàn cổ. Cái kia khả năng xuất hiện trường trống không kỵ, không phải là bàn cổ thứ hai thân thể sao? Cho nên, có loại này chuẩn bị, ta cảm thấy được cũng hợp tình hợp lý. Ân ân ân. Chính là cái này dáng vẻ, mấy vị sáng thế thần, cuối cùng là tìm được hợp lý cách nói, để cho nhóm người mình không cách nào bắt lại, trở nên có đi một tí mặt mũi, công lao bỏ vào bàn cổ trên người. Đương nhiên, sự thật cũng là như vậy, đúng là bàn cổ thạch đầu tử, châm trích suy nghĩ biện pháp, nhưng là nếu như sáng thế thần bọn họ nói thi đấu vòng tròn có thể thắng. Đây cũng là thôi. Nhưng nếu là nói đến loạn chiến, chư vị bàn cổ giới nhân, có thể căn bản sẽ không sợ bọn họ. Chu dịch bát quái thiên địa biến hóa vân vân trận pháp năng lực, đều không phải là khinh thường. Sáng thế thần môn mặc dù đều có thể đại đạo chí giản tiến hành công kích, nhưng là đó cũng là hạn chế ở nhất định cao đẳng trong trình độ. Ở bây giờ tiên đạo thực lực bên trong, bọn họ không có biện pháp làm được hoàn mỹ đại đạo chí giản. Thật trận pháp xuất hiện, tác dụng cũng sẽ không tiểu. Vì vậy, giờ phút này thạch đầu tử nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng của tự mình, nhìn lướt qua trong chiến trường rớt sau, mở miệng nói, rớt, nếu như không được, liền tiến hành trận chiến đấu tiếp theo đi. Làm như vậy đi xuống cũng không phải là một biện pháp không phải sao? Không thứ hai đại thần sứ, ta có thể thắng, ta có thể, rớt không chịu thua nói. Nhưng mà vào lúc này, thạch đầu tử đã chắc chắn tính lắc đầu một cái nói. Không được, ngươi không thắng được, ta không tin ta là sáng thế thần. Ta tại sao không thắng được hắn? Đây là ám vũ trụ lực lượng. Hắn nhất định bắt trước không rất hoàn mỹ. Hắn là bàn cổ giới nhân. Là chính đạo vũ trụ tồn tại, rớt điên cuồng nghi ngờ đến, tin tưởng chính mình có thể tìm được sơ hở. Thạch đầu tử đã lần nữa lắc đầu nói, chính ngươi nói hết rồi, bàn cổ giới nhưng thật ra là âm dương hợp nhất hoàn mỹ vũ trụ. Đây là nó nhất cửu đại mạnh nhất vũ trụ đệ nhất chỗ căn bản. Tại sao liền không thể sử dụng ám vũ trụ lực lượng đây? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?